Chương 251, Thái Nguyên Kim Phù. Cùng lúc đó, khoảng cách bỏ hoang đại điện ngoài ngàn dặm trong núi, cái kia dài đến vạn trượng cơ quan chân long đã bị tháo ra không sai biệt lắm chính thành, chỉ còn lại một viên sơn lớn như vậy đầu rồng phía dưới là một cái mấy ngàn trượng mỏ linh thạch, linh khí hội tụ, sương mù bay lên, óng ánh trong suốt linh thạch tán lạc trong đó, thỉnh thoảng thoáng qua để cho nhân hoa mắt vần sáng. Chẳng qua là, bốn phía mặc dù có không ít Thiên Sơn Tông đệ tử, lại không một người dám bước vào đầu rồng tam trong vòng 10 trượng. Mấy vị sư đệ, cũng cẩn thận một chút, biệt ly đầu rồng kia quá gần, đã nhiều ngày khai thác mỏ linh thạch, số lớn linh khí hội tụ bên dưới, này đầu rồng oán khí càng ngày càng nặng, chính là ngay cả ta cũng chịu đựng không được. Nói chuyện, chính là Thiên Sơn Tông đệ tử chân truyền chính giữa, đứng sau Vương Cảnh nghiêm trọng, một cái tu hành bất quá 20 năm, cũng đã mệnh hồn lục kiếp thiên tài trẻ tuổi. Vốn là, giống như khai thác mỏ linh thạch loại sự tình này, thì không cần Nghiêm Trọng tự mình đến. Chẳng qua là lần này có chút đặc thù, mỏ linh thạch sinh trưởng chỗ, chính là cơ quan chân long chỗ rất phương, Nghiêm Trọng bị phái tới nơi này, ngoại trừ chủ trì mỏ linh thạch khai thác chi ngoại, càng nhiều nhưng thật ra là bảo vệ cơ quan chân long hài cốt. Bây giờ, cơ quan chân long hài cốt đã bị tháo ra chính thành, chỉ còn lại một viên oán khí trùng thiên đầu rồng, nghe nói, ba vị trưởng lão chính tranh cãi không thể tách rời ra, cho tới bây giờ cũng còn không có quyết định, rốt cuộc có muốn tiếp tục hay không tháo ra viên này đầu rồng. Theo Nghiêm Trọng, cái này có gì tốt làm ồn, trực tiếp buông tha tốt nhất, này đầu rồng sớm bị một đạo kiếm khí cắn nát, coi như tháo ra đi ra cũng không có giá trị gì, hết lần này tới lần khác còn oán khí trùng thiên, hơi không chú ý liền sẽ xảy ra chuyện, mấy ngày kế tiếp chết bốn cái điên rồi hai cái, làm cho bây giờ mọi người cũng nơm nớp lo sợ, ngay cả đầu rồng chung quanh 30 trượng cũng không dám bước vào, đây quả thực là cái gieo họa. Đang suy nghĩ những thứ này, đột nhiên thấy bốn phía đen xuống, ngẩng đầu nhìn lên, mới nhìn thấy một cái dài chừng 10 trượng thanh sắc đại ngư, chính từ đỉnh đầu chậm rãi bay qua. Con bà nó, Nghiêm Trọng nhìn một cái này thanh sắc đại ngư, trong lòng nhất thời sinh ra không rõ dự cảm. Quả nhiên, còn không chờ Nghiêm Trọng kịp phản ứng, thanh sắc đại ngư đột nhiên từ trên trời hạ xuống, đi theo chính là quanh một tiếng vang thật lớn, bốn phía 7-8 cái Thiên Sơn Tông đệ tử nhất thời bị tức lãng cuốn lên. Ôn Hầu, Vạn Thú Sơn Ôn Hầu nhận ra Ôn Hầu trong nháy mắt, Nghiêm Trọng gương mặt liền trắng, hắn làm sao sẽ tới nơi này? Gần đây này vô biên phế tích chính giữa, Ôn Hầu là chân chính nổi danh, tam đại môn phái đệ tử, ít có không có bị hắn đoạt lấy, một cái thanh sắc đại ngư, một tấm bạch cốt trận đồ, trong lúc nhất thời thật là không người có thể ngăn, lên tới tam đại môn phái, xuống đến một loại tán tu, cơ hồ đều bị Ôn Hầu luân qua một lần, linh thảo linh dược, pháp khí linh thạch, bị cướp rồi đếm không hết, bây giờ, lại tìm tới đây rồi, Ôn Hầu, ngươi tới làm gì? Nghiêm Trọng nhất thời có chút khẩn trương, lúc này, Ôn Hầu đứng ở thanh sắc đại ngư đỉnh đầu, thần sắc lạnh nhạt, hai tay chắp sau lưng, một đôi mắt nhìn một chút phía dưới mọi người, lúc này mới nở nụ cười nói, nghe nói, Thiên Sơn Tông được một cái cơ quan chân long hài cốt, ta muốn mượn tới nghiên cứu một chút. Quả nhiên, Nghiêm Trọng nhất thời trong lòng giật mình, này Ôn Hầu quả nhiên để mắt tới cơ quan chân long hài cốt rồi. Tuy nói, bây giờ còn lại chẳng qua là một viên oán khí trùng thiên đầu rồng, thậm chí ngay cả ba vị trưởng lão cũng còn không quyết định, rốt cuộc có muốn tiếp tục hay không tháo ra, nhưng là bất kể nói thế nào, đây đều là khi còn sống nắm giữ kim đan chiến lực cơ quan tạo vật, há có thể để cho Ôn Hầu tùy tiện cướp đi. Đạo lý trong đó, Nghiêm Trọng tự nhiên biết, chẳng qua là vừa mở miệng, lại trở thành cái bộ dáng này. Ngươi chớ quá mức, nghe một chút, này muốn đổi cái không biết, còn tưởng rằng Ôn Hầu ở cởi hắn quần áo đây. Lời nói này như thế mềm yếu, Ôn Hầu kêu căng càng phách lối hơn rồi, cái gì quá đáng không quá phận, ta không sợ nói thiệt cho ngươi biết, hôm nay này đầu rồng ta là cướp định, ngươi. Nghiêm Trọng một câu nói chưa kịp cửa ra, Ôn Hầu đã chân đạp thanh sắc đại ngư, từ không trung lao xuống, dài đến tầm hơn 10 trượng thân thể, che khuất bầu trời một mảnh, mấy cái Thiên Sơn Tông đệ tử còn chưa kịp phản ứng, liền bị thanh sắc đại ngư một con đánh bay, đi theo, đã nhìn thấy thanh sắc đại ngư há miệng hút vào, mấy cái Thiên Sơn Tông đệ tử vừa mới sử dụng pháp khí, lại đột nhiên phát hiện, trong tay pháp khí đột nhiên không nghe sai khiến, đánh toàn rơi vào thanh sắc đại ngư trong miệng, hơn nữa, đây là Ôn Hầu hạ thủ lưu tình kết quả. Nếu không lời nói, mới vừa rồi thanh sắc đại ngư một hớp này nuốt vào, thì không phải là pháp khí, mà là mấy cái Thiên Sơn Tông đệ tử. Thanh sắc đại ngư một cái nuốt vào 7-8 cái pháp khí, nhưng là ngay cả bảo cách cũng không có đánh một cái, to lớn đuôi cá mạnh mẽ vẫy, mất đi pháp khí mấy cái Thiên Sơn Tông đệ tử, nhất thời bị quăng được bay, tiền tiền hậu hậu, bất quá một trong chớp mắt, thanh sắc đại ngư liền xông qua mười mấy tên Thiên Sơn Tông đệ tử phong tỏa, mắt thấy liền muốn vọt tới viên kia trước mặt long đầu, thật là khinh người quá đáng. Nghiêm Trọng ngồi không yên, liền vội vàng sử dụng một tấm thần phù vừa mới bay ra, liền trên không trung thoáng một cái, hóa thành một trượng lớn nhỏ, hiện ra 6 cái kim sắc chữ triện, liếc nhìn lại, chỉ thấy vàng chói lọi một mảnh, Sáu cái chữ truyện hóa thành một chiếc chuông vàng, mạnh mẽ đem kim sắc cá lớn bao lại. Nhất thời, kim chuông bên trong thì có sáu đạo kim quang thoáng qua, không ngừng cọ rửa thanh sắc đại ngư thân thể. Chẳng qua là trong chốc lát, thanh sắc đại ngư chính là cả người mang thương, ngay cả đứng lên đỉnh đầu ôm hầu, cũng mấy lần suýt nữa bị kim quang kia gây thương tích. Thiên Sơn Tông thần phù chính là bắt cảnh nhất tuyệt, huống chi nghiêm trọng tờ này thần phù chính là theo đạo cơ đồng thời xây hạ, tên gọi Thái Nguyên Kim Phù. Một chiếc chuông vàng không có gì không mệt, lại có sáu đạo kim quang, chính là tinh kim thần thiết cũng có thể quét đi một tầng, uy lực to lớn, không thể so với phù tu bản mệnh thần phù kém. Lúc này sử dụng một cái đến, liền đem kim sắc cá lớn vây khốn, ôm hầu mấy lần thúc giục đều không cách nào từ kim chung bên trong tránh thoát được. Nếu là đổi thành lúc trước, chỉ sợ bằng vào này trương Thái Nguyên Kim Phù liền có thể để cho ôm hầu bị thua thiệt lớn. Đáng tiếc bây giờ ôm hầu đã không giống nhau, suy nghĩ một chút cũng biết, ngay cả bản mệnh linh thú trên người cũng treo đầy pháp khí, huống chi ôm hầu chính mình. Nhìn một cái thanh sắc đại ngư không cách nào tránh thoát kim chung, ôm hầu nhất thời cười lạnh một tiếng, đi theo chính là khoát tay, một đạo hồng quang từ ống tay áo chính giữa bay ra, đón gió thoáng một cái hóa thành một chuôi dài đến mấy trượng xích sắc cự phủ. Nếu là Ly Sơn kiếm phái Trình Hoa vẫn còn, tất nhiên có thể liếc mắt nhận ra, một thanh này xích sắc cự phủ chính là ngày đó bày tứ cực hung linh trận bốn cái pháp khí một trong. Lúc này, xích sắc cự phủ mới vừa sử dụng một cái, thì có đầy trời huyết quang băng hiện, tức khắc giữa, xích sắc cự phủ 32 cái cấm chế trỗi lên, đi theo chính là banh, một tiếng chém xuống, kim chung ứng tiếng mở ra.